Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không rộng mở trong phòng bệnh. Chùa Đà Lam không kiến thức, các hòa thượng cùng ngu khuyết kia không kiến thức. Tiểu sư huynh vẻ mặt khiếp sợ mà nghe ngu khuyết cùng vệ tâm ma nóng bỏng thảo luận cầu huyết ngược văn 180 loại phương pháp sáng tế chọc là nói. Chia rẽ nam nữ chủ 180 loại phương pháp cùng nam nữ chủ 180 loại cách chiết vệ tâm ma nghe đôi mắt tỏa sáng. Một bên nghe một bên liên tục gật đầu, thậm chí còn nhớ lại bút ký. Một đám hòa thượng rất là chấn động. Chùa Đà Lạt tăng y dám dùng đòn cảnh tình lưu chữa bệnh, tuổi trẻ thời điểm tự nhiên cũng không phải cái gì thành thật hòa thượng, thoại bàn gì đó không thiếu nhìn lén, có thể nói là ở đây mộng bức bốn người tổ bên trong nhất có kiến thức người, nhưng tuy là như thế, hắn đều nghe được vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Hắn tuổi trẻ thời điểm xem thoại bản tiểu thuyết là cái gì? Là phàm nhân viết tài tử giai nhân, hồ nữ thư sinh, này đó đều là bị viết lạn, nhân thiết tuy thổ. Chịu chúng lại quang. Hắn từng gặp qua nhất thời thượng nhân thiết, xuất từ một quyển tên là Bá Đạo Tiên Quân Tiếu Đồ Nhi thoại bản. Cái này thoại bản gom đủ thầy cho cấm kỵ, dưỡng thành, năm thượng đẳng vi vi, năm đó một khi xuất thế liền bởi vì cốt truyện quá mức kích thích bị liệt vào sách cấm, tăng y cõng sư tôn trộm mua tới xem, trong lúc nhất thời xem đến như si như say. Khi đó tuổi còn nhỏ, hướng Phật chi tâm còn không có như vậy kiên định. Nếu không phải bởi vì chùa Đà Lam không có nữ ni, hắn sư tôn lại là cái nửa thanh thân mình xuống mồ lão hòa thượng, hắn hơi kém đều tưởng cùng sư tôn tới một hồi cấm kỵ thầy trò luyến. Tăng im mãn cho rằng, xem qua như thế sách cấm, còn động quá lớn mật như thế ý tưởng hắn, đã là bọn họ chùa Đà Lam nhất khác người cũng nhất có kiến thức người. Nhưng mà thẳng đến hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai mẹ nó thật sự nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn. Cái gì, nam chủ không chỉ có mẹ nó lợi dụng nữ chủ, còn diệt nữ chủ cả nhà. Như vậy đều có thể ở bên nhau, ngu khuyết nói, cái này kêu ngược ngươi cả nhà lưu. Cái gì, nam chủ không chỉ có bạch nguyệt quang, còn mẹ nó phá thai đào thận. Này nam nhân còn có thể muốn, ngu khuyết nói, cái này kêu thời xưa cát thận lưu. Cái gì, nam chủ giai đoạn trước lấy nữ chủ đương thế thân, hậu kỳ lại hối tiếc. Không kịp đào kim đan chắn lôi kiếp một con rồng. Sớm làm gì đi ngươi? Ngu khuyết nói, cái này kêu truy thê hỏa táng chẳng lưu. Cái gì? Nam chủ đem nữ chủ quải tường thành 3 ngày. Nữ chủ trực tiếp cấp quải đã chết. Đã chết, tăng y đồng từ động đất. Nhưng mà ngu khuyết nói, cái này kêu tân truyền thông quải đầu tường lưu. Ngu khuyết nói được chưa đã thèm. Vệ tâm ma nghe được như si như cuồng. Người ngoài chỉ cảm thấy tam quan tẫn hủy. Tăng run run rẩy rẩy giơ lên tay, run rẩy thanh âm hỏi. Như vậy viết, thật sự sẽ có người xem sao? Nữ chủ nàng đều đã chết à, đã chết. Mọi người xem thoại bản không đều đồ cái nhạc à sao? Này nhìn không bực bội đến hoảng sao? Ngu khuyết lại thanh âm chắc chắn. Chỉ cần có thể viết, liền có chịu chúng, các ngươi liền xem trọng đi. Nói, nàng lại chuyển hướng phệ tâm ma, tha thiết dặn dò nói. Chúng ta hiện tại đi được là thời xưa ngược thân lưu phái, muốn chính là làm người càng xem càng nghẹn muốn chết, nhìn đến cuối cùng tim gan cồn cào tưởng đao tác giả, chỉ cần bọn họ tưởng đao ngươi, ngươi liền thành công. Phệ tâm ma đôi mắt tỏa sáng, kia lúc sau đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngu khuyết hơi hơi mỉm cười, lúc sau, nàng chậm rãi nói, lúc sau, chúng ta làm cho bọn họ nhìn xem cái gì kêu cao cấp ngược văn. Cái gì nợ nước thù nhà, trời nam đất bắc, sinh ly tử biệt, yêu nhau lại không thể bên nhau, có tình nhân không thành thân thuộc vân vân. Giai đoạn trước như thế nào ngọt như thế nào tới, muốn viết liền viết tuyệt mỹ tình yêu, hậu kỳ như thế nào ngược như thế nào tới, tranh thủ tiền đề có bao nhiêu ngọt, nam nữ chủ có bao nhiêu duyên trời tác hợp, hậu kỳ liền ngược có bao nhiêu hộp móng. Cùng nam nữ chủ ngay từ đầu liền cầu huyết ngược đến tưởng cấp tác giả phát giao nhỏ so sánh với, người sau có thể làm người đọc một bên kêu tuyệt mỹ tình yêu, một bên dưng dưng chủ động nuốt giao nhỏ. Tới lúc đó, tu chân giới ngược văn thịnh thế liền tới rồi. Phệ tâm ma nghe được nhiệt huyết mênh mông, những người khác nghe được giống thấy quỷ, mà phệ tâm ma cư nhiên còn hiểu đến suy một ra ba, nhớ kỹ bút ký, đột nhiên nói. Ta nếu có thể dựa viết ngược văn mở ra tân thu tập mặt trái cảm xúc phương pháp nói, kỳ kia tu chân giới những cái đó đi vô tình nói có phải hay không cũng có thể nhiều xem mấy quyển ngược văn hỗ trợ đoạn tình tuyệt ái. Ngô Khuyết tức khắc nghe được trước mắt sáng ngời, nàng lập tức liền nói, phương pháp này hảo, chờ sách mới tuyên truyền thời điểm còn có thể lấy cái này cầm bán điểm đánh quảng cáo. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, tu chân giới có chút thiên phú không đủ lại thiếu đạo đức, tu sĩ muốn chạy vô tình nói, đi đều là trước nhập tình lại vô tình kịch bản, nói ngắn gọn chính là sát thê chứng đạo lưu, thập phần chi thiếu đạo đức. Hiện tại hảo, nhiều xem mấy quyển ngược văn, xem đến ngươi bảo quản đoạn tình tuyệt ái. Diệu a, tu chân giới dân bản xứ trí tuệ quả nhiên không dung khinh thường. Được đến Ngô Khuyết khẳng định, Vệ Tâm Ma Linh cảm liền cọ cọ ra bên ngoài mạo, hận không thể đương trường liền động bút viết nó cái mười mấy 20 vạn từ. Vì thế, gần hơn 10 ngày sau, Vệ Tâm Ma liền lấy xúc tua quái tốc độ, viết ra hắn đệ nhất bổn sử nữ làm ngược văn, sám hối lục ta bị ma quân giam cầm thứ 108 năm. Nghe nói, này bổn tiểu thuyết nữ chủ lấy hắn vì nguyên hình, nam chủ trực tiếp dập khuôn ma quân, ngắn ngủn 20 mấy vạn tử, gom đủ giam cầm, cưỡng chế ái, phòng tối, đào thận moi tim, bạch nguyệt quang thế thân, phá thai vân vân rất nhiều nguyên tố, một khi phát hành liền ở toàn bộ tu chân giới khiến cho sóng to gió lớn. Thậm chí bởi vì cốt truyện quá mức ngược, nam chủ quá mức cầu, vô số tu sĩ đương thật, trực tiếp kêu khí kháng nghị, làm ma giới ma quân thả ra bị hắn cầm tù vô tội nữ chủ. Nếu không tu chân giới sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Người ở ma giới ngồi ma quân nổi từ bầu trời tới. Thậm chí liền hắn nhất đắc lực cấp dưới đều vẻ mặt một lời khó nói hết ôm thư. Muốn nói lại thôi hỏi hắn có phải hay không cầm tù một cái vô tội thiếu nữ. Ma quân, ta cầm tù ngươi cái đe. Mà người khởi xướng Vệ Tâm Ma ngồi ngay ngắn ở chấn ma trong tháp. Nhìn vô số người đọc đối ma quân phẫn nộ cùng bị ngược tâm ngạnh hóa thành mặt trái cảm xúc. Cổ não chiều hắn dũng lại đây. Trước này không ăn như vậy no quá. Mà lúc này, Vệ Tâm Ma hưng phấn bắt lấy chính mình cọ cọ mạo linh cảm. Eo cũng không toan, chân cũng không đau, trực tiếp liền đem người đuổi đi ra ngoài, nói muốn bế quan làm sáng tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần cấp trượt chân thiếu niên nói rõ đi tới con đường nhân sinh đạo sư. Ngô Khuyết cảm thấy mỹ mãn đi ra phòng bệnh, nàng thể xác và tinh thần thoải mái. Đối hệ thống nói, ngươi xem, ta liền nói phương pháp này được không, ta lại làm một chuyện tốt. Hệ thống trầm mặc thật lâu sau, hỏi Ngô Khuyết, ký chủ, ngươi cứu rỗi văn nữ chủ về hưu lúc sau, có suy xét hay không khai cái cơ cấu làm cái gì lại vào nghề chỉ đạo linh tinh. Ngô Khuyết kinh hỉ, ngươi cũng cảm thấy ta ở phương diện này có thiên phú. Hệ thống tâm phục khẩu phục, có thiên phú, đương nhiên là có thiên phú. Rốt cuộc người khác cũng nghĩ không ra như vậy làm người trước mắt tối sầm vào nghề kiến nghị. Ngô Khuyết phía sau, Phật tử Tăng Y cùng chủ trì ba người hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy Ngô Khuyết cùng Yến Hành Chu đều đi ra ngoài, chủ trì rốt cuộc hồi qua thần, nhìn một chút lập tức liền phải trầm mê sáng tác Vệ Tâm Ma, vội vàng nắm chặt cuối cùng thời cơ thấp giọng hỏi nói, người mới vừa nói, có phải hay không thật sự? Vệ Tâm Ma vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, a. Người nói ta hiện tại liền phải viết thoại bản chuyện này sao? Là thật sự a, chủ trì, ai quản ngươi viết không viết thoại bản, ta hỏi ngươi ác loại là Yến Hành Chu chuyện này rốt cuộc là thật không là thật. Hắn không có biện pháp, quay đầu hỏi chính mình Phật tử, ngươi cho hắn đề cái tỉnh, chúng ta vừa mới nói đến nơi nào? Phật tử dừng một chút, nhíu mày nói, hình như là nói đến cao cấp ngược văn cùng thời xưa ngược văn khác nhau. Chủ trì, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn về phía chính mình Phật tử. Phật tử bị hắn xem ngượng ngùng cười cười, thẹn thùng nói thật, ta cũng muốn tìm Ngô thí chủ xem một chút cao cấp ngược văn rốt cuộc trông như thế nào, tò mò đâu. Chủ trì, không cứu, cho nên, ác loại còn sống, hơn nữa Yến Hành Chu chính là ác loại lớn như vậy một sự kiện, ở các ngươi trong lòng còn liền so ra kém một cái ngược văn phải không? Chủ trì từ trước nay không hoài nghi quá nhà mình Phật tử chỉ số thông minh. Hiện giờ, hắn lại hoài nghi Phật tử có phải hay không khi còn nhỏ bị Tăng Y cấp gõ choáng váng. Nếu không nói, chẳng qua cùng kia Ngô thí chủ đãi mấy tháng công phu, bọn họ Phật tử vì sao sẽ như thế thiểu năng trí tuệ. Đồng minh không đáng tin cậy, chính mình Phật tử cũng không đáng tin cậy, chủ trì chỉ có thể tự lực cánh sinh. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đi ra ngoài, để Thanh nói, Yến thí chủ, con xin dừng bước. Yến Hành Chu cùng Ngu Khuyết đồng thời dừng bước chân, quay đầu lại xem. Chủ trì nhìn Yến Hành Chu, Yến Hành Chu này nhìn hắn. Sau một lúc lâu, chủ trì thở dài, lui về phía sau một bước nói, Yến thí chủ, bần tăng có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, có không vui lòng nhận cho. Yến Hành Chu bật cười, tự nhiên, chủ trì nhìn hắn một cái, xoay người chiều chính mình thiền thất đi. Yến Hành Chu nhấc chân liền phải theo sau, Ngu Khuyết Tổng cảm thấy không đúng, đột nhiên giữ chặt hắn, thấp giọng nói, tiểu sư huynh, hắn tìm ngươi là muốn làm cái gì à, từ vào trấn ma tháp, tiểu sư huynh cùng chủ trì tổng cộng cũng chưa nói mấy câu, muốn nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, cũng là chủ trì cùng sư tôn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, như thế nào liền vòng qua sư tôn trực tiếp cùng tiểu sư huynh nói chuyện. Bọn họ lại có cái gì hảo nói, Ngu Khuyết Mạc Danh có chút hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư huynh nhìn nàng một cái, đột nhiên giơ tay gõ gõ cái trán của nàng, thanh âm mỉm cười hỏi. Người cảm thấy hắn tìm ta muốn làm cái gì? Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, đột nhiên sợ hãi nói. Hắn không phải là cảm thấy ngươi có tuệ căn, muốn tìm ngươi xuất gia đi. Nàng chạy nhanh lay ở tiểu sư huynh, cảnh giác nói. Tiểu sư huynh, ngươi cũng không thể xuất gia à? Tiểu sư huynh lại nhìn về phía hắn, hơi có chút nghiêm túc hỏi. Vì cái gì không nghĩ làm ta xuất gia đâu? Ngươi không thích sao? Hệ thống cũng xem náo nhiệt không chê sự đại hỏi. Đúng vậy ký chủ, ngươi không thích sao? Ngu Khuyết đương nhiên không thích. Hệ thống liền truy vấn. Vì cái gì đâu? Xuất gia cũng là ngươi tiểu sư huynh à, Ngu Khuyết. Nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng tưởng tượng đến tiểu sư huynh cạo đầu chọc, liền cảm thấy bài xích thực. Vì sao sẽ như vậy bài xích đông? Nàng cau mày, rối rắm hảo sau một lúc lâu không nói chuyện. Yến Hành Chu xem nàng hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, tiểu mày rối rắm nhăn thành một đoàn, đột nhiên liền bật cười. Chờ sư huynh trở về, hắn thấp giọng nói, ngữ khí ôn nhu đến cực điểm. Ngu Khuyết ngơ ngác nhìn hắn rời đi, nàng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy lại khổ sở lại cao hứng. Hảo sau một lúc lâu, sau lưng đột nhiên có người kêu nàng. Ngu thí chủ, Ngu Khuyết quay đầu, thấy được đầu chọc Tăng Y cùng dài quá tóc Phật tử. Ngu Khuyết nhìn thoáng qua Tăng Y, rời đi, Mạc Danh, nàng hiện tại điều chỉnh ống kính đầu cực kỳ bài xích. Vì thế nàng chân thành đối Phật tử nói, Phật tử, ngươi vẫn là trường tóc đẹp nhiều. Phật tử vẻ mặt mộng bức, ha, Ngu Khuyết nói xong câu đó, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trên đường, hệ thống khẽ meo meo hỏi, cho nên, ngươi minh bạch ngươi vì cái gì không thích tiểu sư huynh xuất gia sao? Ngu Khuyết không nói chuyện, hệ thống đang chuẩn bị sướng một đầu đây là ái tới nhắc nhở nàng một chút, liền thấy chính mình ký chủ trầm mặc trong chốc lát lúc sau, đột nhiên chậm rãi nói. Ta tưởng, ta đại khái là minh bạch, hệ thống tức khắc kích động, móc ra hạt dưa, nói xem, Ngu Khuyết trầm mặc một lát, chân thành nói, đại khái chính là. Ta muốn cái có thể ngẫu nhiên thưởng thức Mỹ Nam Nam Bồ Tát, nhưng không nghĩ muốn thật Bồ Tát lượng. Một, hệ thống, lúc này, thiền thất bên trong, chủ trì nhìn ngồi ở trước mặt hắn ác loại, chậm rãi, thở dài. Người 4 tuổi năm ấy rời đi, ta cho rằng từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, ai thành tưởng cư nhiên còn có thể lại lần nữa gặp nhau. Hắn đã biết, Yến Hành Chu chính là ác loại, Yến Hành Chu cũng không ngoài ý muốn, hắn bình tĩnh nói. Từ biệt quanh năm, pháp sư hết thảy mạnh khỏe, chủ trì nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Ngươi lần này tới không phải ngoài ý muốn đi, ta có không biết, ngươi trở về chùa Đà Lam, là muốn làm cái gì? Yến Hành Chu khẽ cười một tiếng, hắn không chút nào che giấu, ta tưởng lấy về thai châu, chủ trì chút nào không ngoài ý muốn, ngươi hẳn là minh bạch, lấy thân phận của ngươi, ta không có khả năng đem thai châu cho ngươi. Yến Hành Chu không chút để ý, ta biết, cho nên ta cũng không phải tìm ngươi muốn, mà là thông chi ngươi, ta thai châu, ta nên cầm đi. Chủ trì trầm mặc thật lâu sau, ta có không hỏi một câu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Một cái ác loại, trăm phương nghìn kế muốn lấy lại thai châu. Hắn không thể không nghĩ nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hỏi ra vấn đề này phía trước, hắn cũng nghĩ đến trăm ngàn loại đáp án. Mỗi một cái đều cũng đủ làm hắn đau đầu. thẳng đến hắn nghe thấy trước mặt thanh niên bình tĩnh nói, Nga, ta chỉ là tưởng bình bình an an kết cái hôn, thành cái thân. Chủ trì, người đang nói cái gì thí lời nói. Quỷ tộc, một thất quỷ dị trận pháp phiếm huyết sắc, quỷ vương trần trụi nửa người từ huyết trì bên trong đạp ra tới. Mọi nơi quỷ tộc biểu tình kích động, chúc mừng quỷ vương thức tỉnh. Chúc mừng bệ hạ thức tỉnh. Quỷ vương đối mọi nơi tiếng hoan hô ngoảnh mặt làm ngơ, tầm mắt chỉ dừng ở huyết trì bên thiếu nữ trên người. Hắn đi qua đi, nửa ngồi xổm xuống, nâng lên nàng cằm nhìn nhìn. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, quỷ vinh nhíu nhíu mày, nói, người chính là ngu giác. Ngu giác run rẩy môi, run giọng nói, ta là, quỷ vương biểu tình âm tình bất định, hảo sau một lúc lâu, phảng phất rốt cuộc minh bạch cái gì. Hắn lạnh lùng hỏi, người tỷ tỷ, gọi là gì? Ngu giác bị hắn hỏi trong lòng lạnh lùng, nàng nhớ tới chính mình mẫu thân nói, ngươi là quỷ vương chi nữ, là quỷ tộc công chúa, chỉ cần ngươi có thể cứu tỉnh quỷ vương, ngươi sẽ là quỷ tộc ân nhân. Nhưng, thật là sao, rõ ràng cứu tỉnh hắn chính là nàng, vì sao hắn sẽ hỏi ngu khuyết? Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, nàng kêu ngu khuyết. Quỷ vương trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười, ngu khuyết, hảo một cái ngu khuyết. Thật đúng là ta hảo nữ nhi. Ngu giác bỗng nhiên ngẩng đầu. Quỷ ưng nhìn đến nàng, lại cười. Hắn thấp giọng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi muốn hay không? Ngu giác tráng khởi lá gan, nói, là cái gì? Quỷ vương chậm rãi nói, hiện tại, ngươi ở Thương Hải Tông sư huynh Tạ Càn Thu chính mang theo người gấp rút tiếp viện Đà Nó Lam Chùa. Ta muốn ngươi mang theo ta quỷ tộc Nhi Lang kiếp sát Thương Hải Tông đệ tử. Chỉ cần ngươi có thể mang về Thương Hải Tông đệ tử đầu người, chứng minh ngươi có thể cùng tu chân giới nhất đao lưỡng đoạn, vậy ngươi chính là ta tốt nhất nữ nhi, ta có thể ứng ngươi bất luận cái gì một cái yêu cầu. Ngu giác trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng, bất luận cái gì một cái sao. Quỷ vương mỉm cười, bất luận cái gì một cái, nàng tráng khởi lá gan, ta đây nếu là muốn ngu khuyết linh căn đâu. Quỷ vương nhìn nàng một cái, cười khẽ, tự nhiên cũng cho ngươi. Ngu giác cắn chặt răng, hảo, chỉ cần Thương Hải Tông một người đầu liền có thể, sư huynh, nàng cũng là bất đắc dĩ, nhưng nàng tuyệt không sẽ động ngươi. Ngu giác bị người nâng rời đi, một bên có nhân vi quỷ vương đệ thượng áo ngoài, thấp giọng hỏi nói, bệ hạ, chẳng lẽ, chúng ta quỷ tộc phải có công chúa? Quỷ vương cười nhạo một tiếng, cái gì công chúa, xem nàng dùng tốt không dùng tốt đi, dùng tốt liền lưu lại, không dùng tốt. Hắn khẽ cười một tiếng, không tiếp tục nói tiếp, người nọ ngầm hiểu, lại nói, bệ hạ, ngu giác mẫu thân, ngài cần phải gặp một lần. Quỷ vương, xem một cái đi, người nọ liền dừng một chút, nói, chính là, chúng ta lần này mang về tới hai người, cho nhau đều chỉ ra và xác nhận đối phương là ngu giác mẫu thân. Quỷ ương không chút để ý, vậy trước mang một cái cho ta xem, tốt, hắn đi rồi đi xuống. Nghĩ nghĩ tùy ý chỉ một người cấp quỷ vương mang qua đi. Ngu Kiểm Chi liền trơ mắt nhìn chính mình bị người kéo đi xuống. Hắn hoảng sợ, ta không phải, mau thả ta ra. Cái quỷ tộc lập tức liền ngăn chặn hắn miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu cái gì kêu, Ngu Kiểm Chi hốc mắt muốn nứt ra. Rốt cuộc, hắn hoảng sợ bị đưa tới quỷ vương trước mặt. Quỷ vương chống cằm xem hắn, người chính là cái kia sinh hạ ta huyết mạch nữ nhân. Ngu Kiểm Chi, lão tử mẹ nó không phải, ngươi thanh tỉnh một chút, ta là nam, nhưng quỷ vương nhìn không ra hắn trong ánh mắt truyền đạt bi thương. Hắn đối đãi nữ nhân, luôn luôn tùy ý, mà ngủ say nhiều năm như vậy, hắn đã thật lâu không chạm qua nữ nhân. Vì thế hắn cũng không thèm để ý trước mặt chính là ai. Hắn cười khẽ, đem nàng kia kéo vào trong lòng ngực, cởi bỏ hắn đai lưng. Mà bị Yến Hành chu động qua tay chân biến tính đan. Chính là vào lúc này mất đi hiệu lực. Vì thế, quỷ vương cúi đầu, Ngu Kiểm Chi cũng cúi đầu, hai người đều trầm mặc. Quỷ vương trên mặt không chút để ý cười chậm rãi biến mất. Sau một lát, đại điện bên trong vang lên hai tiếng kinh thiên giống giận. Quỷ vương, Ngu Kiểm Chi, không ai biết kia một ngày cứu trương đã xảy ra cái gì. Nhưng là nghe nói, từ ngày đó lúc sau. Quỷ vương liền rốt cuộc không chạm qua nữ nhân. Ngu khuyết trở về lúc sau, trằn trọc, không biết vì cái gì, luôn muốn đến kia mạc danh bị chủ trì kêu lên đi tiểu sư huynh. Hắn kêu tiểu sư huynh rốt cuộc làm gì đâu? Tổng không phải là thật sự xuất gia đi. Hệ thống bị nàng nháo không được an bình, thể xác và tinh thần đều mệt hỏi. Ký chủ, ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Ngu khuyết, ân, ngươi cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn. Ngu khuyết không để ý tới nó, đứng dậy, nghĩ, đi tìm Phật tử. Ai biết Phật tử cũng vừa lúc muốn tìm nàng, hai người trực tiếp ở hành lang liền đụng phải. Ngu khuyết, ta muốn hỏi, Phật tử, bần tăng muốn hỏi. Hai người đồng thời dừng lại. Sau một lát, Phật tử thở dài, ngu cô nương, ngài muốn hỏi cái gì? Ngu khuyết liền nhìn về phía hắn, Phật tử biết chủ trì tìm tiểu sư huynh, là muốn nói gì sao? Phật tử dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu, cũng hỏi, kia ngu cô nương biết, ngài tiểu sư huynh, là cái ác loại sao? Ngu khuyết sương mù thời gian ngây người, tiểu sư huynh là ác loại, hắn như thế nào biết? Nàng mạc danh một trận hoảng hốt, mà Phật tử nhìn đến nàng biểu tình, bừng tỉnh nói, xem ra, ngu thí chủ là biết đến. Ngu khuyết tức khắc tiến lên hai bước, ngươi như thế nào? Nàng chưa nói xong, Phật tử liền lắc đầu nói, nguyên bản, ta không nghĩ nói, nhưng là... Hắn thở dài, nói, ngu cô nương, ngài biết, này Chấn Ma Tháp tầng thứ 5, chính là ngươi tiểu sư huynh ra đời địa phương sao? Chấn Ma Tháp tầng thứ 5, nàng trong giây lát nghĩ tới nàng bước lên tầng thứ 5 khi, nhìn đến từng màn ảo cảnh. Huyết tế mà sinh trẻ mới sinh, rách nát hủ bại tầng thứ 5, tiểu sư huynh nói, nàng sinh ra ở một cái chùa miếu, thẳng đến 4 tuổi mới rời đi. Chùa miếu, Chấn Ma Tháp, đúng rồi, rõ ràng như vậy rõ ràng, nàng vì cái gì không nghĩ tới đâu. Nguyên lai tiểu sư huynh, là như vậy ra đời, nàng mạc danh lại nôn nóng lại hoảng hốt, nói ra nói khó được cực có công kích tính, người nói cho ta này đó, là muốn làm cái gì? Các ngươi chùa Đà Lam muốn làm gì? Phật tử biểu tình lại y ngày bình thản, hắn bình tĩnh nói, nguyên bản, ta không chuẩn bị nói cái gì. Nhưng là, yến thí chủ tưởng lấy đi hắn ra đời là lúc lưu tại Chấn Ma Tháp kia viên thai châu. Mà chủ trì nguyên bản tưởng ngăn cản hắn, nhưng cùng hắn đóng cửa thương thảo lúc sau, lại không biết vì cái gì, ngầm đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu cô nương, ta không biết chủ trì vì sao sẽ đột nhiên sửa lại chủ ý, nhưng ta biết. Thai châu rời đi Chấn Ma Tháp, đối yến thí chủ đối tu chân giới, đều không phải một chuyện tốt. Ngu khuyết toàn thân đều tràn đầy công kích tính, cho nên, ngươi muốn làm gì? Phật tử trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, ta muốn thí chủ, khuyên một khuyên yến thí chủ, không cần đi lên lạc lối, đừng làm chính mình hối hận. Ngu khuyết nguyên bản lòng tràn đầy không biết làm sao cùng nôn nóng, giờ phút này đột nhiên cười, thanh âm bén nhọn hỏi. Xin hỏi Phật tử. Cái gì kêu lạc lối, cái gì lại kêu hối hận? Phật tử há miệng thở dốc, ngu cô nương, ngu khuyết biết chính mình thất thố, nàng hít sâu một hơi. Bình tĩnh xuống dưới, nàng còn không biết cái gì là thai châu, tiểu sư huynh lấy đi thai châu ý nghĩa cái gì, nhưng là... Nàng bình tĩnh nói, Phật tử, ta biết ngươi lòng mang thiên hạ, cho nên không tín nhiệm tiểu sư huynh, không tín nhiệm ác loại. Nhưng là ngươi biết không? Nàng đột nhiên cười. Ta tin hắn, nàng biểu tình bình tĩnh, ta tin hắn, hắn nói qua muốn mang ta đi ra ngoài, muốn ta chờ hắn muốn mang theo ta cùng nhau đi xuống đi, cho nên hắn đi lộ đều không thể là lạc lối, càng không thể làm ta hối hận. Phật tử, ta tin hắn, ngu khuyết chưa bao giờ như thế tín nhiệm tiểu sư huynh. Hoặc là nói, nàng tín nhiệm chính mình, nàng tin, chỉ cần nàng còn sống, tiểu sư huynh liền không khả năng đi hướng trong nguyên tắc kia cái gọi là diệt thế tuyệt lộ. Như vậy tín nhiệm, nơi phát ra với tiểu sư huynh đối nàng. Để ý, bừng tỉnh gian, nàng phảng phất minh bạch cái gì. Ngu khuyết, tiểu sư huynh thanh âm đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Ngu khuyết bỗng nhiên quay đầu, không biết làm sao. Tiểu sư huynh, hắn đứng ở bóng ma trung, thấy không rõ biểu tình. Ngu khuyết không biết hắn nhìn thấy gì, lại nghe được nhiều ít. Nàng há miệng thở dốc. Ta, người trước đừng nói chuyện. Tiểu sư huynh lại nói, sau đó hắn dương mắt, lộ ra nửa khuôn mặt tới, nhìn về phía Phật tử, bình tĩnh nói. Ngươi, đi, Phật tử dừng một chút, thở dài, xoay người rời đi. Ngu khuyết quay đầu nhìn Phật tử, thẳng đến hắn rốt cuộc nhìn không tới thân hình, ngu khuyết quay đầu. Tiểu sư huynh, ta, không biết khi nào, tiểu sư huynh đã đứng ở ngu khuyết trước người. Ngô Khuyết hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước. Tiểu sư huynh duỗi tay ôm lấy nàng, chờ nàng đứng vững, tay lại chưa buông ra. Hắn cúi đầu nhìn nàng, ngươi nói, ngươi tín nhiệm ta. Ngô Khuyết tâm bang bang thẳng nhảy, nàng gật gật đầu. Tiểu sư huynh đột nhiên cười, đào hoa sáng quắc. Hắn nói, kia nói như vậy, ngươi còn tín nhiệm ta sao? Hắn đột nhiên cúi xuống, thân tới, không hề dự triệu để sát vào. Chóp mũi kề sát chóp mũi, môi bị dùng sức hôn lấy. Ngô Khuyết ngốc, ở tiểu sư huynh tham lam công thành chiếm đất bên trong, mạc danh, nàng trong đầu chỉ có một câu. Thượng một lần không thân đến đều thanh toán một tuyệt bút linh hạch, kia thân tới rồi có phải hay không mặt khác giá. Quảng cáo, cách chương.